Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 483. Thần thông mà Tần Mục sử dụng, hắn ta xem không hiểu, nhưng mà hắn ta lại biết rõ Tần Mục dùng loại thần thông kỳ dị này để vây khốn hắn ta và tứ công tử trong hỗn độn Trường Hà để kéo dài thời gian. Nhưng mà dù cho Tần Mục đã tu luyện suốt 35 tỷ năm qua không ngừng nghỉ, thì tu vi quán vẫn thua xa hắn và tứ công tử. Lăng Tiêu công tử chạy nhanh như chớp, rất nhanh đã lao đến bờ bên kia của dòng Trường Hà. Tinh thần không khỏi nôn nóng, ngựa không dừng vó, lao vội về phía trước. Hắn ta biết rõ mình đã chọn đúng hướng rồi. Chỉ cần cứ theo phương hướng này tiến về phía trước thì hắn sẽ tìm được bờ bên kia của dòng hỗn độn Trường Hà, một mạch đi đến kỳ thứ nhất hoặc là phá diệt kiếp của kỳ 16. Đến kỳ thứ nhất thì có thể nhìn thấy được Di La Cung, khi đó sẽ đi vòng trở lại, trước sau chỉ mất nhiều nhất 2 ngày. Còn nếu như đằng kia là phá diệt kiếp của kỳ thứ 16 thì hắn ta có thể sẽ lập tức thoát khốn rồi. 16 dòng hỗn độn Trường Hà này không thể vây khốn được hắn ta. Một ngày sau, lúc Lăng Tiêu công tử vượt qua dòng hỗn độn Trường Hà thứ 16 thì nội tâm chợt trầm xuống. Trước mặt hắn ta vẫn là hỗn độn Trường Hà rộng lớn, bao la mờ mịt. Khóe mắt Lăng Tiêu công tử run rẩy, hắn ta tiếp tục vùi đầu chạy như điên về phía trước. Lại qua thêm một ngày, hắn ta lại vượt qua thêm 16 dòng hỗn độn Trường Hà. Nhưng mà phía trước vẫn là hỗn độn sương mù dày đặc, không thấy rõ điểm đầu, điểm cuối. Lăng Tiêu công tử dừng chân lại, trầm ngâm một lát, đột nhiên để lại một viên đạo quả. Đạo quả lơ lửng ở trong sương mù, còn hắn ta thì tiếp tục chạy như điên về phía trước. Tác dụng của viên đạo quả này chính là trấn áp những thần thông mà Tần Mục để lại ở trên hỗn độn Trường Hà. Lúc hắn ta ý thức được ở trong lúc mình xuyên qua hỗn độn Trường Hà, trong lúc lơ đãng rất có thể kích phát thần thông của Tần Mục, khiến cho 16 dòng hỗn độn Trường Hà không ngừng lượn lờ quanh người hắn. Hắn ta không thể xem hiểu thần thông của Tần Mục, nhưng mà chỉ cần trấn áp thần thông của Tần Mục, làm cho đạo thần thông kia không thể phát huy được tác dụng, thì hắn ta đã có thể thoát thân rồi. Hắn ta tiến vào dòng hỗn độn Trường Hà thứ 2, để lại một miếng đạo quả khác. Đến dòng Trường Hà thứ 3, hắn ta vẫn tiếp tục để lại một miếng đạo quả. Đợi đến lúc đã đến hết 8 viên đạo quả của mình, hắn ta dứt khoát để lại đạo thụ của mình ở bên trong hỗn độn sương mù. Sau khi tiến vào hỗn độn Trường Hà thứ 10 thì hắn ta đã có thể để lại đạo thương của mình. Tiến vào dòng hỗn độn Trường Hà thứ 11, hắn ta để lại đạo điện. Sang đến dòng hỗn độn Trường Hà thứ 12 thì để lại Đại La Thiên. Hắn ta tiếp tục chạy như điên về phía trước. Theo lý mà nói, có lẽ phía trước còn có 4 viên đạo quả nữa, nhưng mà trong lúc hắn ta chạy vội sang dòng hỗn độn Trường Hà thứ 13 thì lại bắt gặp đạo quả của mình. Khóe mắt Lăng Tiêu công tử giật nảy, không thèm để tâm đến miếng đạo quả này, tiếp tục lao về phía trước. Lúc hắn ta tiến vào dòng hỗn độn Trường Hà thứ 14 thì lại bắt gặp Đại La Thiên của mình. Vốn dĩ tòa Đại La Thiên này phải ở trong dòng hỗn độn Trường Hà thứ 12. Hắn ta tiếp tục chạy về phía trước. Một lúc sau thì bắt gặp đạo thương của mình. Lăng Tiêu công tử dừng chân, vươn tay bắt lấy đạo thương, khó chịu gầm lớn một tiếng. Đạo âm quần quận chấn động cho mặt sông oanh oanh nổ tung. Lão thất! Lăng Tiêu công tử vô cùng phẫn uất, đạo thương điên cuồng đâm đến 4 phương tám hướng. Rốt cuộc hắn ta cũng hiểu rõ nguyên lý vận hành một chiêu thần thông này của Tần Mục, đó chính là 16 dòng hỗn độn Trường Hà sẽ không ngừng quay xung quanh người Tần Mục. Vị trí của các dòng Trường Hà không ngừng thay đổi, hơn nữa còn thay đổi tùy ý, không tuân theo bất kỳ một quy luật nào. Chỉ cần hắn ta lướt chạy như mặt sông thì vĩnh viễn cũng không thể nào thoát ra được. Nhưng vào lúc này, hắn ta chợt cảm ứng được từng cỗ chấn động thần thông vô cùng kinh khủng, nội tâm không khỏi giật nảy. Lão tứ đang giao phòng với lão thất, bọn hắn cũng đang ở trên Trường Hà. Hắn ta nâng đạo quả, hắn ta nâng đạo thương của mình lên, mạnh mẽ đâm xuống mặt sông. Từng viên đạo quả từ trong hỗn độn sương mù gào thét bay tới. Đạo thụ, Đại La Thiên và Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đồng thời trở lại sau lưng hắn ta. Lăng Tiêu công tử men theo từng trận chấn động thần thông kinh khủng, cất bước chạy như điên. Dưới chân hắn ta hỗn độn trường hà vẫn đang không ngừng chuyển biến. 16 rừng hà biến ảo, khiến cho khoảng cách giữa nơi phát ra chấn động thần thông với hắn ta lúc xa lúc gần, thậm chí còn có đôi lúc không thể cảm ứng được. Sắc mặt của Lăng Tiêu công tử hết sức âm trầm, tốc độ của hắn ta càng lúc càng nhanh. Không đúng, có lẽ bọn hắn không có ở trên hỗn độn trường hà, mà là đang ở chính giữa 16 dòng hỗn độn trường hà, cũng chính là bên trong Di La Cung. Chúng ta giờ phút này chúng ta vẫn còn Ngọc Kinh Thành, nhưng mà lão thất lại dùng thần thông nhiễu loạn hỗn độn trường hà, khiến ta lạc vào trên mặt sông, còn lão tứ Tử Tiêu thì đã rơi vào Di La Cung. Chỉ cần được biết vị trí của bọn hắn, thần thông của lão thất sẽ không thể trói buộc được ta. Ngọc Kinh Thành tổ đình, Di La Cung tọa lạc ở vị trí trung tâm của 16 dòng hỗn độn trường hà. Tòa kiến trúc cổ xưa này là của chủ nhân Di La Cung và đạo điện của 7 vị công tử tạo thành. Thái Thượng Điện của Đại Công Tử Thái Thượng, Vô Cực Điện của Nhị Công Tử Vô Cực, Lăng Tiêu Điện của Tam Công Tử Lăng Tiêu, Vô Tông Điện của Ngũ Công Tử Vô Tông, Trạm Tịch Điện của Lục Công Tử Trạm Tịch và Hỗn Độn Điện của Thất Công Tử Hỗn Độn. Sau khi kỳ thứ 16 bị phá diệt, chủ nhân Di La Cung đã mất hết can đảm. Ông hạ lệnh cho tất cả các vị công tử, các vị điện chủ và toàn bộ người thành đạo quay trở về thời đại của mình. Còn ông ấy thì trở lại bên trong Di La Cung của kỳ thứ nhất, hóa đạo. Nhưng 7 vị công tử không trở về thời đại của mình như là ông ấy phân phó. Thái Thượng ẩn cư, Vô Cực bị chân áp, Tam Công Tử, Tứ Công Tử thì mưu đồ Hàng Lâm kỳ 17, Ngũ Công Tử, Lục Công Tử thì không rõ tung tích. Còn Thất Công Tử hỗn độn thì lại hành động quỷ dị khó lường, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này ở bên trong Di La Cung chỉ còn lại Vô Cực Điện, Trạm Tịch Điện và Vô Tông Điện. Thái Thượng Điện đã được Thái Thượng Công Tử rời đi đưa về kỳ thứ hai. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có hai tòa đại điện khác bay tới, ầm ầm rơi vào bên trong Di La Cung. Tử Tiêu Công Tử đứng ở đỉnh điện, đè chặt chuôi kiếm kiếm đạo của mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở phía đối diện, trên đỉnh Hỗn Độn Điện, Tần Mục đang đứng thẳng ở đó, tay cũng đè lên chuôi kiếm Hỗn Độn Kiếm. Hai người cách nhau một khoảng cách xa, đối diện với nhau. Vù một tiếng, từ bên ngoài Di La Cung truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hỗn Độn Trường Hà vây quanh Di La Cung đang vận chuyển với một quỹ đạo rất quỷ dị, quả thực là rất tương đồng với thần thông thứ ba 16 đạo cảnh của Tần Mục. 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà xen kỹ giao thoa xung quanh Di La Cung, thứ tự của Trường Hà không ngừng thay đổi, mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa mỹ lệ vừa quỷ dị tráng lệ. Lão thất, 35 tỷ năm pháp lực của ngươi đã cao thâm đến trình độ này rồi sao? Tử Tiêu Công Tử án kiếm, uy năng đạo kiếm hầu như là không thể kìm nén được nữa. Kiếm quang màu tím chiếu rọi bầu trời, tạo thành từng phiến thiên khung kiếm đạo. Ở bên trong Tử Tiêu Điện của hắn ta, kiếm đạo chảy xiết như là cơn hồng thủy, phát ra từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, vô cùng chói tai, không gì áp chế nổi. Nhưng mà càng khiến ta kinh hãi hơn chính là thần thông của ngươi là hỗn độn. Tử Tiêu Công Tử trầm giọng nói, khó trách lão sư lại nói đạo của ngươi là hỗn độn, ngay cả ông ấy xem cũng không hiểu, quả thực là siêu phàm nhập thánh, làm người ta cảm thấy mới mẻ. Nhưng mà ngươi chọn ta là đối thủ đầu tiên của ngươi lại là một lựa chọn sai lầm, bởi vì ngươi cũng tu luyện kiếm đạo. Bàn tay của Tần Mục đặt trên thân hỗn độn kiếm, gương mặt vẫn giữ nét tươi cười. Sau lưng hắn, trên tán cây thế giới thụ, có một viên đạo quả chợt sáng chói mắt. Đó là đạo quả kiếm đạo. Tuy hắn chưa làm được một bước hỗn độn thành đạo, nhưng kiếm đạo lại đã đi trước một bước thành đạo rồi. Hỗn độn kiếm hưởng ứng kiếm đạo đạo quả, khiến cho uy năng của thanh kiếm được chế tạo từ hỗn độn thạch càng ngày càng mãnh liệt. Sở dĩ ta chọn Tứ Sư Huynh là bởi vì so với Tam Sư Huynh thì Tứ Sư Huynh yếu hơn một chút. Không phải thực lực của ngươi yếu, mà là đạo tâm của ngươi còn có điểm khuyết thiếu. Tần Mục mỉm cười, đối mặt với Tam Sư Huynh ta không có bất kỳ thủ đoạn nào để có thể thắng hắn, nhưng mà lúc đối mặt với Tứ Sư Huynh ta lại có thể thủ thắng. Đó là vì ngươi chưa bao giờ nhìn thấy được lực chân chính của ta. Tử Tiêu Công Tử rút kiếm, đạo kiếm phá không đâm tới. Hắn vừa ra tay đã là kiếm pháp thành đạo. Một đạo kiếm quang đâm vào Tần Mục đồng tử, uy năng của kiếm đạo làm cho đồng tử của hắn phải co rút lại, nhưng rồi lại không có bất kỳ thứ gì. Kiếm thức thứ 20 chính là lĩnh vực chi kiếm. Từ đó về sau, tiến cảnh kiếm đạo đã trở nên vô cùng chậm chạp. Trong thiên hạ có rất ít người có thể lĩnh ngộ ra 20 kiếm thức. Trong quãng thời gian đó, Khai Hoàng Tần Nghiệp đã suy diễn ra kiếm thức thứ 21, dùng một chiêu kiếm thức này để tu thành đạo điện, trở thành nhân vật cấp điện chủ. Hắn phỏng đoán có lẽ còn có kiếm thức thứ 22, thậm chí là kiếm thức thứ 23. Thậm chí hắn còn có một phỏng đoán rất kinh người, kiếm thức thứ 23 chính là thành đạo chi kiếm. Bất kể người nào có thể tu thành thì cũng có thể dựa vào một chiêu này trực tiếp làm được kiếm đạo thành đạo. Đám cao thủ kiếm đạo mạnh nhất Duyên Khang là Tần Mục, Giang Bạch Khuê, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Trường Thôn Tô Mặc Già tụ tập lại một chỗ, ý định hoàn thành kiếm thức thứ 22. Thế nhưng cho đến tận hiện tại cũng chỉ mới hoàn thiện được phần nửa. Về phần kiếm thức 23, ngay cả cái bóng bọn họ cũng chưa từng chạm tới. Không nghĩ ngay tại nơi này, Tần Mục đã được chứng kiến kiếm thức thứ 23 mà đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp luôn tha thiết mơ ước. Khó trách Từ Tiêu công tử lại thành đạo khó khăn như vậy, còn cần phải nhờ vào sự trợ giúp của thê tử mình khai sáng ra Từ Tiêu chứng đạo khúc mới có thể thành đạo. Ở trong cái thời đại kia của hắn ta, Từ Tiêu nhất định là một cao thủ kiếm đạo vô cùng cuồng nhiệt. Hắn ta say mê kiếm đạo, sau khi suy diễn kiếm đạo đến kiếm thức thứ 22 thì có ý định khai sáng kiếm thức thứ 23, một lần hành động thành đạo. Mà đám người Khai Hoàng Tần Mục mất 35 tỷ năm cũng không làm được như hắn ta, nhưng hắn ta thì làm được rồi. Bảy vị công tử Di La Cung, mỗi một người đều chính là độc nhất vô nhị. Hắn ta đạt được thành tựu mà ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng chưa đạt được, có lẽ nên gọi hắn ta là kiếm công tử. Từ Tiêu công tử thành đạo kiếm, trong lúc Tần Mục nhìn thấy kiếm quang thì cũng đã lập tức trúng kiếm, từng đạo huyết hoa không ngừng từ trên thân Tần Mục bắn ra ngoài. Điểm khác biệt đặc thù giữa kiếm đạo với những đại đạo thần thông khác chính là loại đạo kiếm này thực sự không phải là vật tự nhiên, nó không phải là tiên thiên đại đạo. Mục đích khai sáng kiếm đạo là dùng để giết chóc, trong thời gian ngắn nhất, dựa vào phương thức nhanh và tiện nhất để đánh bại, đánh chết đối thủ. Kiếm đạo của Từ Tiêu công tử cũng tuân theo điều này. Hắn ta vừa ra tay đã trực tiếp thúc giục thành đạo kiếm, trước tiên đả thương Tần Mục. Uy năng kiếm đạo của hắn ta cũng không chỉ có nhiều đó. Tần Mục đứng ở đó, giữa màn huyết hoa tán loạn, huyết hoa nổ tung, lập tức hóa thành từng đạo huyết kiếm đâm xuyên qua thân thể Tần Mục. Cùng lúc đó, ở bên trong ngàn vạn đại la thiên dị vực, vô thượng kiếm quang tràn ra từ bốn phương tám hướng ập tới, xuyên qua thân thể Tần Mục. Tần Mục không nên vận dụng kiếm đạo để quyết đấu với hắn ta. Trên tạo nghệ kiếm đạo, chỉ cần thua một chút xíu thôi thì cũng đã phải rơi vào kết cục bị nghiền ép. Mà kiếm đạo của Tần Mục thì lại không chỉ kém hơn đối phương một phần. Hỗn độn kiếm ở trong tay hắn thậm chí còn chưa thi triển được một kiếm chiêu thì đã trực tiếp bị vô số đạo kiếm quang xuyên qua thân thể rồi. Tần Mục nổ tung giữa màn kiếm quang, sau lưng của hắn thế giới thụ cũng bị chém thành bột mịn, đạo quả vỡ vụn, hỗn độn điện dưới chân hắn cũng bị phá vỡ, không sót lại chút gì. Từ Tiêu công tử thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Tần Mục vận dụng đạo kiếm quả thực là chênh lệch với hắn ta quá xa, hắn chẳng khác gì là một tấm bia sống. Nếu như đổi lại là một đại đạo thần thông nào đó khác thì Tần Mục còn có lực lượng để đối kháng, nhưng hiện tại thì trực tiếp toi mạng rồi. Nhưng mà hắn cũng không cho rằng Tần Mục sẽ bị mình đánh chết như vậy. Lực công kích của kiếm đạo là mạnh nhất thiên hạ, nhưng mà kiếm đạo cũng có một nhược điểm rất lớn. Toàn bộ mọi thứ thuộc về Tần Mục đều tan vỡ, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Từ bên trong màn hỗn độn chi khí lại có một dáng người chậm rãi bước ra, giọng nói cũng từ nơi đó truyền tới. Đó chính là, tuy lực công kích rất mạnh mẽ, nhưng thông thường lại không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn trong đại đạo. Dù cho là một nhân vật cường đại như ngươi thì cũng gặp phải khốn cảnh tương tự. Nhược điểm kiếm đạo mà hắn nêu ra cũng thể hiện rất rõ trên thân Khai Hoàng Tần Nghiệp. Sau khi Khai Hoàng Tần Nghiệp thành đạo thì rất khó có thể đánh chết đối thủ cùng cảnh giới, thậm chí là đối thủ yếu hơn một cảnh giới. Lý do là bởi vì pháp lực của Khai Hoàng còn yếu kém. Thế nhưng đây rõ ràng là nhược điểm của kiếm đạo. Kiếm đạo rụng dạ ngay thẳng, trực tiếp đả thương thân thể và nguyên thần của kẻ địch, thậm chí là phá hủy thần tàng của đối phương. Mọi việc đều tiến hành rất đơn giản, dù sao thì trời sinh kiếm đạo đã có được ưu thế là sắc bén rồi. Nhưng mà đối mặt với các loại thần thông đạo pháp kỳ dị thì lực sát thương và kiếm đạo lại có chút chưa đủ. Cái này là do trụ cột kiếm pháp kiếm đạo quyết định. Những đại đạo khác, dù cho là những đại đạo địa thủy phong hỏa bình thường, thì mỗi một chủng đại đạo đều có mấy trăm thậm chí là mấy nghìn loại trụ cột phù văn. Về phần ngũ thái đại đạo thì các chủng loại phù văn càng biến hóa đa dạng hơn, cũng tinh tế hơn rất nhiều. Mà kiếm đạo thì chỉ có 23 loại kiếm chiêu cơ sở. Kiếm chiêu cơ sở chính là kiếm đạo phù văn. 23 loại phù văn muốn sát thương đại đạo của đối phương thì quả thực là có chút lực bất tòng tâm. Chiến lực của Khai Hoàng Tần Nghiệp cực cao, nhưng chiến tích lại không nhiều là bởi vì nguyên do này. Từ rất lâu trước kia, Tần Mục đã phát hiện nhược điểm này, vậy nên mới đi theo con đường thần thông lập đạo, dùng thần thông để bù đắp kiếm đạo. Thần thức chiêu thức kiếm đạo của hắn cũng chỉ tính là thần thông. Tử Tiêu công tử búng tay phủi kiếm, thản nhiên nói: "Lão thất, nhược điểm kiếm đạo ta cũng biết sớm hơn người, lại hiểu rõ hơn người." Đinh một tiếng, kiếm rít réo sắt, sắc mặt Tần Mục vội biến. "Vì vậy ta đã dùng hồng mông phù văn để đền bù nhược điểm của kiếm đạo. Mỗi một trụ cột kiếm đạo của ta đều là hồng mông phù văn. Ta đã dung hợp kiếm đạo với hồng mông chi đạo của lão sư, hóa thành hồng mông kiếm đạo." Ánh mắt của Tử Tiêu công tử dừng lại ở mũi kiếm của chính mình. Ở đầu mũi kiếm, tử quang lập lòe, đạo kiếm chấn động lắc lư, tử quang lập tức tản đi, hoàn toàn phai mờ. Ở trong cơ thể Tần Mục, vô số kiếm ý bộc phát, phá tan thân thể hắn thành từng mảnh. Tử Tiêu công tử lạnh nhạt nói: "Hồng mông kiếm đạo của ta có thể cắt vỡ hết thảy các đại đạo trong thân thể, cho dù ngươi có sống lại lần nữa thì vẫn sẽ tiếp tục bị cắt vụn." Tần Mục lại hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí, đạo âm quần quận từ trong hỗn độn truyền tới. "Ta tu thành hồng mông đạo thể, hồng mông nguyên thần, cũng đã luyện thành quy khư chi đạo, có được thế giới thụ, bất tử bất diệt." Suy một tiếng, vô số đạo hồng mông kiếm quang từ trong đoàn hỗn độn chi khí kia lại lũ lượt bắn ra, một lần nữa phá tan hắn thành từng mảnh. Tử Tiêu công tử lắc đầu nói: "Trong kiếm của ta, vĩnh viễn ngươi chỉ có thể tồn tại ở trạng thái này. Lão thất, đây là thành đạo kiếm của ta, chỉ có thể coi là kiếm thức thứ 36 của ta mà thôi. Mà ở trên đó ta còn 4 kiếm nữa. Giết không được ngươi, nhưng ngươi thì phải làm thế nào?" Đạo thụ, đạo hoa kiếm, đạo quả kiếm, và cuối cùng là kiếm thứ 40, dù cho là chủ nhân Di La Cung thì cũng không cách nào tu thành thánh điện kiếm đạo, kiếm điện đạo. Đứng trước kiếm đạo này, Tần Mục không cách nào có thể chống lại. Đoàn hỗn độn chi khí kia vẫn không ngừng dung chuyển, Tần Mục lại có ý định khôi phục lại nguyên thần, thân thể lại một lần nữa. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác đều bị phá vỡ. "Ta và ngươi đều xuất ra từ một cửa. Nếu như ngươi hỗn độn thành đạo, tu thành đạo điện, thì ta không cách nào làm tổn hại được ngươi. Nhưng mà ngươi lại chưa trở thành thất công tử." Tử Tiêu công tử thu kiếm, quay người sang chỗ khác nói: "Chưa thành thất công tử thì ngươi chưa phải là đối thủ của ta. Nhưng mà thành công tử rồi thì ngươi cũng chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta tiêu diệt ngươi thành đạo duyên khang, hàng lâm đến kỳ 17. Lão thất, ngươi thua rồi." Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn trường hà bên ngoài Di La Cung, sắc mặt vội biến. Tuy Tần Mục đang dãy dụa trong uy năng kiếm thành đạo của hắn ta một lần lại một lần sống lại rồi tan biến, nhưng cổ quái chính là dị tượng 16 dòng hỗn độn trường hà phong tỏa Di La Cung vẫn đang tiếp tục. Nếu như Tần Mục hoàn toàn bị vây trong một kiếm này của hắn ta, thì xu thế vận hành hỗn loạn của người kỳ thứ 16 sẽ hoàn toàn đình chỉ, không tiếp tục phong tỏa nơi này. Nhưng mà sự hỗn loạn kia vẫn đang tiếp diễn, việc này nói rõ một điều. Một kiếm này của hắn ta không thể hoàn toàn vây khốn Tần Mục vẫn còn dư lực. Đột nhiên Tử Tiêu công tử quay người lại, hắn ta nhìn thấy đoàn hỗn độn chi khí kia đã không có sự biến hóa nào nữa, trái lại đã yên tĩnh trở lại. Bảy vị công tử Di La Cung nhìn giống như đều có thành tựu riêng, nhưng kỳ thực đều là dựa trên cơ sở hồng mông phù văn. Từ bên trong hòn đoàn hỗn độn chi khí kia truyền đến giọng nói của Tần Mục: "Việc lý giải hồng mông phù văn, hồng mông chi đạo nông hay là sâu sẽ đại biểu cho tu vi cao hay thấp. Đại công tử thái thượng đạo hạnh sâu nhất, nhị công tử vô cực ý định thoát khỏi hệ thống hồng mông phù văn, đạo hạnh cũng rất sâu. Luận về đạo hạnh, ta kém hơn các ngươi, nhưng mà ta lại là người duy nhất thoát khỏi hệ thống hồng mông phù văn." Sắc mặt của Tử Tiêu công tử vội biến, rút đạo kiếm ra. Từ bên trong vô số đại la thiên dị vực, từng đạo kiếm quang hưu hưu bay tới, đâm vào trong đoàn hỗn độn chi khí kia. Nhưng mà lúc từng đạo kiếm quang đâm vào trong hỗn độn chi khí thì lại giống như là châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm, không có tin tức. Đoàn hỗn độn chi khí kia dần dần tiêu tán, dáng người của Tần Mục cũng trở nên rõ ràng hơn. "Lão sư không đạt được thành tựu của bảy vị công tử, nhưng lĩnh ngộ về hồng mông chi đạo của lão nhân gia thì lại cao hơn chúng ta rất nhiều. Đây là lý do khiến chúng không cách nào có thể vượt qua được ông ấy. Nhị công tử vô cực muốn bước ra khỏi cái bóng của ông ấy, dựa chọn quy khư thành đạo. Nhưng mà cơ sở của quy khư thành đạo của nàng vẫn là hồng mông phù văn. Nhưng mà ta thì khác, ta dựa trên cơ sở hồng mông phù văn phát triển ra hỗn độn phù văn. Ta gọi hỗn độn phù văn này là... Cả người hắn xuất hiện rõ ràng, trước mắt chính là kiếm thành đạo đang lũ lượt đâm đến của Từ Tiêu công tử. Tần Mục duỗi tay ra, hai ngón tay hắn kẹp chặt đạo kiếm của công tử Từ Tiêu, hết sầy hết thầy sự biến hóa ẩn chứa trong kiếm đạo dừng lại. Từ Tiêu công tử lập tức rút kiếm, đạo thụ lao ra tấn công Tần Mục. Nguyên là tên của hỗn độn phù văn. Sau lưng Tần Mục, thế giới thụ lại hiện ra, quy khư hoa sen để hiện ra, tổ đình mênh mông bao la bát ngát. Hắn giơ một ngón tay ra điểm trên mũi kiếm đạo thụ, trầm giọng nói: hồng mông phù văn chỉ có một phù văn, lão sư dùng một mình nó để diễn biến vạn vật, nhưng mà nguyên thì khác. Trong nguyên có không gian, nó có thể là hồng mông phù văn, cũng có thể là hóa thành các loại phù văn khác, mù mịt mơ hồ, hỗn hỗn độn độn, không thể nắm lấy. Trong tay hắn đột nhiên hiện thêm một thanh hỗn độn kiếm, nghênh tiếp đạo hoa kiếm của Từ Tiêu công tử. Một chiêu kia chính là thiên đô khai thiên thiên. Hai kiếm va chạm, hỗn độn kiếm nổ tung, kiếm quang của Từ Tiêu công tử xuyên qua cơ thể Tần Mục. Tần Mục giống như là không thể cảm thấy đau đớn, trong tay xuất hiện thêm một thanh hỗn độn búa. Một chiêu thái dịch phạt thụ được hắn thi triển ra, Từ Tiêu công tử chật thét lớn, đạo quả kiếm chặt đứt hỗn độn búa. Phía trên Di La Cung, thân hình hai người chợt lóe lên, rốt cục Từ Tiêu công tử cũng thi triển ra một kiếm mạnh nhất của mình, đạo điện kiếm, để nghênh tiếp Tần Mục. Tuy rằng hắn ta không thể lý giải hỗn độn phù văn, hỗn độn chi đạo của Tần Mục, nhưng mà xét về tu vi thì Tần Mục lại thua kém hắn ta rất nhiều. Hơn nữa càng quan trọng hơn chính là, cho dù Tần Mục có thứ gọi là nguyên phù văn, nhưng mà thần thông quán lại không phải là hỗn độn thần thông, vẫn là thần thông ngày xưa quán. Làm thế nào để phá giải thần thông của Tần Mục? Từ Tiêu đã suy nghĩ suốt thời gian 35 tỷ năm. Phá giải thần thông của Tần Mục đối với hắn mà nói là rất thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu công tử chạy như điên ở trên hỗn độn trường hà, đột nhiên khựng lại, lách mình nhảy dựng lên, né tránh từng đạo kiếm quang nguy hiểm tràn lan trên mặt sông hỗn độn trường hà. Kiếm đạo thần thông của lão tứ. Nội tâm hắn giật thót, hỗn độn trường hà bao la mờ mịt, đột nhiên uy năng kiếm đạo của Từ Tiêu công tử từ trong sương mù gào thét vọt tới. Sắc mặt của Lăng Tiêu công tử càng lúc càng đen thui, hắn ta vung vẩy đạo thương phá vỡ từng chiêu đạo kiếm. Nội tâm thoáng trầm xuống, đây là hỗn độn thần thông đã đánh chết Hạo Thiên Tôn. Tâm tư của hắn ta vô cùng sáng suốt, hắn ta đã từng nghiên cứu qua cái chết của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn trúng một kiếm của Tần Mục chính là 30 năm sau, gã ta bị vô số thần thông của Vô Nhai lão nhân đuổi giết. Mà thần thông của Vô Nhai lão nhân là nhắm vào Tần Mục ở trong cuộc chiến quỳ khư đấy. Chỉ là sau khi nó xuyên qua 16 dòng hỗn độn trường hà thì biến mất không thấy gì nữa. Đó là lần đầu tiên Tần Mục sử dụng hỗn độn thần thông. Hiện tại thần thông của Từ Tiêu công tử bất ngờ xuất hiện, cho thấy lúc này thần thông của Từ Tiêu công tử đã bị Tần Mục lợi dụng để tấn công hắn ta. Lão tứ đang ở bên trong hỗn độn thần thông của hắn, chỉ sợ còn không biết lão thất đang mượn dùng thần thông của mình. Đinh một tiếng, thương như mưa ngăn cản từng chiêu điếu kiếm đạo thần thông. Sắc mặt của Lăng Tiêu công tử càng ngày càng ngưng trọng. Hiện tại khoảng cách giữa Di La Cung đã rất gần, thế nhưng lúc này hắn ta bị u năng kiếm đạo của Từ Tiêu công tử ngăn cản, khiến cho tốc độ quán chậm lại. Thứ tự của 16 dòng hỗn độn trường hà không ngừng chuyển biến, chỉ sợ khoảng cách giữa hắn ta và Di La Cung sẽ bị khoảng chất. Đạo tâm của lão tứ có chỗ thiếu, bị hắn lợi dụng mà không biết. Hắn ta kiệt lực vận chuyển uy lực đạo thương của mình, cố gắng không để cho Tần Mục đi đối phó với Từ Tiêu công tử. Nhưng mà thực lực của hắn ta và Từ Tiêu công tử lại chẳng chênh lệch bao nhiêu. Nếu như không thi triển toàn lực, vậy thì rất có khả năng sẽ bị thương dưới thân kiếm của Từ Tiêu. Cùng lúc đó, ở bên trong Ngọc Kinh Thành, Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo thiên luân, lập tức đánh đến rừng đạo thụ ở bên trên Ngọc Kinh Thành. Đạo thụ thiên luân tạo thành hỗn độn thạch điên cuồng chuyển động, nghiền nát rừng đạo thụ. Ở trên thiên luân, 3.000 người thành đạo duyên khang đại khai sát giới. Lúc lục đạo thiên luân nghiền ép tới chỗ này, thiên luân không ngừng xoay tròn, thần thông của 3.000 người thành đạo duyên khang giống như mũi tên đuôi chim chút xuống. Trong lúc nhất thời, người thành đạo Di La Cung tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một gốc đạo thụ bị nghiền nát ở trong hào quang đạo pháp, cũng có đạo quả vừa mới bay lên đã bị vạn kiếm xuyên qua. Có người thành đạo còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị hơn 10 loại đạo pháp thần thông đánh nát thân thể, xoắn giết nguyên thần. mà thần thông của bọn hắn đánh về phía lục đạo thiên luân, lúc còn chưa tiếp cận được người thành đạo Duyên Khang ở trên thiên luân thì toàn bộ uy năng đều đã tiêu tàn hết. Cho dù thần thông của điện chủ Di La Cung có thể xuyên qua đạo thiên luân kích thương người thành đạo Duyên Khang ở trên thiên luân, nhưng mà chỉ cần thiên luân xoay tròn một vòng, đạo thương của người thành đạo Duyên Khang sẽ được chữa trị hết, để cho bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thiên luân cực lớn, nghiền ép cũng là một loại công kích đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là lực lượng luân hồi chi đạo phát ra từ bên trong thiên luân. Cho dù Tần Phượng Thanh đang khống chế thiên luân có pháp lực hùng hậu, nhưng mà lĩnh ngộ của hắn về thiên luân chi đạo lại cao hơn Tần Mục. Đạo lục thiên luân của hắn thúc giục, chỉ cần người thành đạo Di La Cung vừa đến gần sẽ không tự chủ được mà rơi vào luân hồi, bị luân hồi chuyển biến thân thể, chuyển biến nguyên thần, thậm chí ngay cả đạo pháp thần thông cũng bị cải biến. Người thành đạo Di La Cung đến từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người thành đạo có khoảng cách gần với thiên luân trực tiếp bị luân hồi luyện hóa đại đạo, thân thể mục nát, đại đạo tàn rã. Có người vừa đánh đến bên cạnh thiên luân thì đã biến thành một đống xương trắng, thậm chí ngay cả đạo thụ cũng bắt đầu héo rũ, đạo quả khô héo tróc ra, không còn uy lực. Nếu như lục đạo thiên luân này là do Tần Phượng Thanh luyện chế ra thì cũng không có khủng bố đến mức này. Lục đạo thiên luân này do Tần Mục phá hủy quy khư đại nguyên, thu thập hỗn độn thạch trong quy khư đại nguyên để luyện chế thành, trải qua 35 tỷ năm không ngừng đánh bóng và tế luyện, uy lực của nó gần như đã mạnh bằng đạo binh của công tử rồi. Đây là lý do khiến cho Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử nghĩ rằng trước tiên phải đánh nát lục đạo thiên luân. Chưa phá được lục đạo thiên luân thì người thành đạo Di La Cung khó mà đại hoạch toàn thắng, thậm chí ngay cả giữ tính mạng cũng là việc cực kỳ khó khăn. Luân hồi chi đạo là một loại đại đạo hoàn toàn mới, qua 16 kỳ vũ trụ còn chưa có người nào sáng tạo ra loại đại đạo này. Đây là một trong những thành quả của Duyên Khang biến pháp. Trong 16 kỳ vũ trụ đã qua, người duy nhất nắm giữ đại đạo này chính là Thất Công Tử Hỗn Độn. Thế nhưng Thất Công Tử Hỗn Độn đã dung hợp loại đại đạo không thể nào tưởng tượng này với hỗn độn chi đạo quán, khiến cho nó trở nên quỷ dị hơn. Hơn nữa Thất Công Tử lại làm việc rất thần bí, muốn hóa giải loại đại đạo này gần như là đều không thể. Bên trong Ngọc Kinh Thành, người thành đạo rất nhiều, số lượng điện chủ cũng đạt đến con số 56. 56 vị điện chủ, mỗi một người đều là nhân vật có thành tựu về một loại lĩnh vực nào đó, đạt đến mức tận cùng. Tu vi thực lực của bọn hắn tuy không bằng công tử, nhưng mà nét độc đáo ở trong thành tựu của mỗi người thực sự không phải là chuyện đùa. Chủ nhân Di La Cung, 7 vị công tử đều có bản lĩnh phi phàm, nhưng mà chưa chắc bọn hắn đã có được thành tựu như là những điện chủ kia. Đạo pháp thần thông Di La Cung cũng không hề cấm cản người thành đạo theo học, vậy nên từng người thành đạo Di La Cung đều một mình đảm đương một thành tựu riêng. Nhưng dù vậy thì lúc đối mặt với lục đạo thiên luân thì bọn hắn vẫn không hề có lực chống cự. Trước tiên phá lục đạo thiên luân, 56 vị điện chủ cùng gầm lớn một tiếng, mãnh liệt quát tháo. 56 tòa bảo điện bay lên không, trong lúc đó bảo điện không ngừng phân giải, hóa thành vô số đạo liên, đạo xích. Trên trời, trên có trời xanh, dưới có mặt đất, hóa thành từng mảnh La Thiên Thượng Cảnh. Đây là hệ thống La Thiên Thượng Cảnh, vượt qua đạo thụ, thuộc về tầng 40 đạo cảnh. Đại đạo của 56 vị điện chủ quần anh hội tụ, từng người bọn hắn thúc giục đại đạo của mình, hóa thành một kích kinh thiên động địa. Bọn hắn có một sự tin tưởng cường đại, nội tình của Di La Cung rất lớn, dù Duyên Khang đã phát triển 35 tỷ năm, thì nội tình tích lũy được vẫn kém xa bọn hắn. Cho dù Duyên Khang có phát triển được loại đại đạo kỳ dị luân hồi chi đạo này, nhưng mà trong 16 kỳ vũ trụ qua, Di La Cung đối mặt với vô số kẻ địch, trong đó không thiếu những quái vật khổng lồ như là Thiên Đô Thành, thế nhưng đều bình an vượt qua. Duyên Khang chẳng qua chỉ là một tờ lịch sử xen lẫn trong một tập lịch sử dài dằng dặc của Di La Cung mà thôi. Cho dù sặc sỡ lóa mắt thì một tờ lịch sử nội dung bất phàm kia cũng khó mà dung chuyển được Di La Cung. Di La Hợp Đạo, 56 vị điện chủ đồng loạt hô lên. Một lực lượng bao la mờ mịt bộc phát ra từ bên trong rừng đạo thụ rậm rạp. Đó là một loại kỹ năng liên thủ. Di La Táng Đạo là một kích liên thủ mà hai vị công tử đã khai sáng ra, chuyên dùng để nhắm vào công pháp thần thông của Tần Mục. Còn Di La Hợp Đạo lại là loại thần thông do công tử Di La Cung khai sáng ra, để nhắm vào những nhân vật như công tử. Di La Táng Đạo nhắm vào Tần Mục có lực sát thương cực kỳ mạnh khi nhắm vào Tần Mục, thế nhưng dùng nó để công kích người khác thì lại không quá hữu hiệu. Di La hợp đạo thì lại là loại thần thông bắt chước dị tượng trước lúc chủ nhân Di La cùng hợp đạo để khai sáng ra. Tuy y lực không cường thế bằng Di La Táng đạo, thế nhưng đạo vận đúc chủ nhân Di La cung hợp đạo lại có tác dụng áp chế mạnh mẽ đối với tất cả các loại đại đạo thần thông. Uy năng của một kích Di La hợp đạo kịch liệt bành trướng, trong lúc mơ hồ chỉ thấy nghìn đạo vạn liên trong rừng rậm đạo thụ tạo nên một hư ảnh thật lớn. Hư ảnh kia chậm rãi bay lên, quả thực là một hư ảnh của chủ nhân Di La cung. Loại đạo pháp này vừa ra, 3.000 người thành đạo đang đứng ở trong lục đạo thiên luân đều có một cảm giác muốn quỳ bái, đại đạo của bọn hắn chấn động, muốn thần phục. Dù cho là lục đạo thiên luân thì giờ phút này uy lực cũng đang giảm mạnh. 56 điện chủ vốn định thúc giục Di La động lục đạo, đánh nát lục đạo thiên luân, đánh chết 3.000 người thành đạo duyên khang, thì bất chợt uy lực của một kích Di La hợp đạo chợt giảm. Các vị điện chủ tâm thần đại loạn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Có một cỗ lực lượng kỳ dị đang quấy nhiễu Di La hợp đạo, hơn nữa cỗ lực lượng này còn xuất hiện xuất phát từ 56 người bọn hắn. Nam Tương Nguyên Quân, Hoa Đô điện chủ lập tức nắm bắt được nơi phát ra cỗ lực lượng quỷ dị này, gã không khỏi tức giận vô cùng, phẫn nộ quát lớn một tiếng. Vào lúc này, nếu Nam Tương Nguyên Quân rút đi đại đạo của mình thì Di La hợp đạo cảnh thì Di La hợp đạo ý cảnh sắp bị phá hư sạch sẽ. Hư ảnh của chủ nhân Di La cung do vô số đạo liên tạo ra vừa mới bay lên đã lập tức sụp xuống vỡ nát. Oanh một tiếng, lục đạo thiên luân nghiền ép đến chỗ này, sát nhập vào chính giữa 56 vị điện chủ. Vô số thần thông vô cùng cường đại tụ tập lại đánh bay một vị điện chủ. Đám nhân vật cấp điện chủ như là Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Lam Ngự Điền lập tức nhân cơ hội này hạ đòn sát thủ đau nhức với các vị điện chủ. Nam Tương Nguyên Quân sau khi phá vỡ Di La hợp đạo thì lập tức nhân lúc loạn lạc bước ra, nhảy vào trên lục đạo thiên luân. Lặng chờ đã lâu, Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo thiên luân, dọn ra hai cánh tay, không người chào Nam Tương Nguyên Quân, nói: đệ đệ của ta từng nói, trước lúc nguy nan, Nam Tương Nguyên Quân thế tất sẽ ra tay tương trợ. Quả nhiên, không phải là lời nói ngoa. Nam Tương Nguyên Quân hoàn lễ nói: Nam Tương cũng không phải là trợ giúp Thất Công Tử, mà là trợ giúp Di La Cung. Hiện tại Di La Cung đã không còn khí tượng và khí độ như lúc lão sư nữa, cũng đã rời xa lý niệm của lão sư. Chư quân xin yên tâm, sau trận chiến này, dù là thắng hay là bại, thì Nam Tương cũng muốn giống như lão sư, hóa đi một thân đạo hạnh, trở về với thiên địa. Tần Phượng Thanh nói: Nguyên Quân có thể chuyển thế, tương lai duyên khang cũng cần nhân vật như Nguyên Quân. Trận thế của các vị điện chủ khác đã tán loạn, một phen chém giết vất vả lắm mới thoát khỏi sự nghiền ép của lục đạo thiên luân. Nhưng chỉ sau một chớp mắt ngắn ngủi đã có 6 vị điện chủ vẫn lạc. Hơn nữa Nam Tương phản bội chạy trốn, 56 vị điện chủ giờ chỉ còn lại có 49 vị. Lớp chắn vừa loạn, người thành đạo đã tử thương vô số kể. Người có chí riêng không nên của trách Nam Tương, nàng lựa chọn con đường khác đương nhiên là có đạo lý của nàng. Hoa Đô điện chủ cũng không quát mắng những điện chủ khác nữa, nói: chúng ta tranh đấu với Thất Công Tử và Duyên Khang là tranh đấu về lý niệm, không phân biệt được đúng sai. 49 vị điện chủ chúng ta thi triển Di La đạo hợp vẫn có thể chiến một trận, chỉ cần phá được thiên luân thì còn có phần thắng. Mình xin phép ngừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.